Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười phần hạnh phúc, cảm thấy Chu Diễm so với bọn hắn Long tộc còn muốn giàu có, vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt, có thể đi theo Chu Diễm, đối bọn hắn tới nói, cảm giác cũng không tệ lắm. Thiên đế hành cung, kiến trúc bên ngoài, cái này kiến trúc thật là kỳ lạ a. Xích Diễm, Ám Thiên, Lưu Ly nhìn đến cái này kiến trúc về sau, mười phần chấn kinh, bọn họ cảm nhận được một cổ vô thượng thần uy. Chương 489, Thần Vương Ấn, Thiên đế hành cung. Ba người nhìn một chút cái này kiến trúc, nói ra, cái cung điện này đến cùng lai lịch ra sao, luôn cảm giác thập phần thần bí, ta làm sao biết, dù sao ta cũng là trong lúc vô tình có. Chu Diễm hồi đáp, ba người đi theo Chu Diễm đi vào bên trong, ba người càng là cảm nhận được một cổ hết sức kỳ lạ cảm giác, mà lại bọn họ cảm giác ở chỗ này tu luyện, đối trợ giúp của bọn hắn mười phần to lớn, ngươi liền ở lại đây sao? Xích Diễm hỏi, đương nhiên, mà lại về sau các ngươi cũng ở nơi này, dù sao nơi này đình viện rất nhiều, ta đơn độc sẽ vì các ngươi chuẩn bị một cái đình viện. Chu Diễm nói ra, đa tạ. Ba người vội vàng nói tạ. Chu Diễm đi tới Thiên Đế Hành Cung ở bên trong Thần Vương Bảo Điện, bên trong, đồng thời ngồi ở Thần Vương Bảo Tọa bên trên, ở phía dưới thì là Trương Lương, Phòng Huyền Linh loại hình quan văn, đến mức võ tướng, tạm thời còn không có tới nơi này, bất quá chờ phía dưới liền sẽ tới. Chu Diễm trước cùng bọn hắn nói một lần mình tại Long Đảo sự tình, cái này để bọn hắn hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Diễm sẽ có cơ duyên như vậy, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, cùng bọn hắn sau khi nói xong, Chu Diễm thì là bắt đầu đối Thiên Đế Hành Cung tiến hành thăng cấp, tuy nhiên thăng cấp tài liệu rất nhiều, nhưng đã lâu như vậy, rốt cục có thể lần nữa thăng cấp, trước đó Thiên Đế Hành Cung chỉ có 30 cấp, Chu Diễm đối cái cung điện này bắt đầu thăng cấp về sau, trực tiếp đem Thiên Đế Hành Cung đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp, 50 cấp về sau, Thiên Đế Hành Cung thuộc tính lần nữa nhiều hai cái, mà lại toàn bộ Thiên Đế Hành Cung linh khí lần nữa biến hóa lên, tự hồ lại tăng cường không ít, kiến trúc Thiên Đế Hành Cung, đẳng cấp, 50 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, không biết, đặc thù thuộc tính 1, lãnh địa linh khí gia tăng gấp 50 lần, đặc thù thuộc tính 2, ẩn tàng, đặc thù thuộc tính 3, lãnh địa tất cả kiến trúc phòng ngự gia tăng gấp 50 lần, đặc thù thuộc tính 4, lãnh địa tất cả mọi người tu luyện tốc độ gia tăng gấp 50 lần, đặc thù thuộc tính 5, thần chức quan ấn, giới thiệu, truyền thuyết đây là một vị nào đó thiên đế kiến tạo hoàng cung. Chu Diễm nhìn đến cái này kiến trúc thuộc tính về sau, hết sức kinh ngạc, mới tăng thêm 3 cái thuộc tính, cái thứ nhất lãnh địa kiến trúc phòng ngự gia tăng gấp 50 lần, cái này gia tăng 10 phần khủng bố, cũng thập phần cường đại, đặc biệt là tu luyện tốc độ, trực tiếp bạo tăng gấp 50 lần, đây tuyệt đối là lãnh địa hiện giai đoạn cần nhất, không có nghĩ đến cái này, thiên đế hành cung, thăng cấp về sau thuộc tính cường đại như vậy, xác thực 10 phần ra sức, còn có cái cuối cùng thuộc tính, vậy mà trực tiếp tăng lên thần chức quan ấn, Chu Diễm vừa nghĩ đến quan ấn, bỗng nhiên, toàn bộ Thần Vương Bảo Điện bên trong xuất hiện một cái kim quang bắn ra bốn phía đồ vật, vật này phát ra cái này thập phần cường đại quang mang, cũng tản ra một cổ thần uy. Đợi đến quang mang ảm đạm về sau, đại điện bên trong tất cả mọi người nhìn về phía ấn ký này, nhìn đến chính là một cái màu vàng kim ấn ký. Ấn ký này tạo hình chính là Thiên Đế Hành Cung tiểu hình tạo hình. Đây là Chu Diễm cảm nhận được một cổ kỳ lạ tin tức truyền vào trong đầu của hắn, phát hiện ấn ký này lại là Thần Vương Ấn, điều này đại biểu Thiên Đế Hành Cung gửi ấn ký biểu tượng, cũng là lãnh địa quyền lợi cao nhất biểu tượng, Chu Diễm dùng tâm niệm liền có thể trực tiếp khống chế cái này Thần Vương Ấn, Chu Diễm một tay một trương, không trung Thần Vương Ấn thì rơi xuống trong tay của hắn, Chu Diễm tay một chút một thấp, mười phần kinh ngạc nhìn trong tay cái này Thần Vương Ấn, cái này Thần Vương Ấn quả nhiên không đơn giản, đã vậy còn quá nặng. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, thực sự không nghĩ tới, lấy thực lực của hắn bây giờ, cảnh giới, lực lượng, vậy mà đều sẽ cảm nhận được một chút trầm trọng, có thể thấy được cái này Thần Vương Ấn là cỡ nào bất phàm. Chu Diễm điếm kích xem xét cái này Thần Vương Ấn đến cùng có gì thuộc tính, đồ vật, Thần Vương Ấn, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, có thể bổ nhiệm lãnh địa quan chức, khác biệt quan chức, có thể đạt được khác biệt tăng thêm. Tin tức cặn kẽ, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng thiên đạo khí vận, đặc thù thuộc tính 3, gia tăng thiên đạo may mắn, đặc thù thuộc tính 4, gia tăng phòng ngự lực, đặc thù thuộc tính 5, gia tăng tu luyện tốc độ, còn lại thuộc tính, chưa kích phát. Giới thiệu, Thiên Đế Hành Cung thần vương biểu tượng, nắm giữ lớn lao thần uy, chuyên chúc thần ấn. Chỉ có Thiên Đế Hành Cung thần vương mới có thể hoàn toàn phát huy toàn bộ uy lực. Đây là một cái không biết phẩm chất bảo vật, mà chính là vẫn là chỉ có hắn có thể đầy đủ chỉ dùng. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có thể phát huy ra cái này thần vương ấn toàn bộ uy lực. Cái đồ chơi này muốn thế nào sử dụng đâu? Chu Diễm bắt đầu sử dụng tinh thần lực thăm dò một chút. Sau một khắc, một cổ to lớn tin tức theo thần vương ấn bên trong truyền vào Chu Diễm trong óc, để Chu Diễm hết sức kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này thần vương ấn không chỉ có thể để dùng cho lãnh địa cung cấp thần chức tăng thêm, vẫn là một kiện công kích pháp bảo. Chỉ là cái này thần vương ấn công kích thủ đoạn, Chu Diễm hiện tại còn không thể sử dụng. Thông qua thần vương ấn ký tin tức phía trên, Chu Diễm phát hiện cái này thần vương ấn còn lại thuộc tính, cần thông qua Thiên Đế Hành Cung đẳng cấp đến kích hoạt. Hiện tại thần vương ấn chỉ kích hoạt lên 5 cái thuộc tính, mà lại đều là đối Chu Diễm 10 phần có lợi thuộc tính. Thần vương ấn là một cái pháp bảo cường đại, bên trong còn có thể cung cấp cho lãnh địa những người khác thần chức chức vụ, mà lại mỗi một cái chức vụ đều có thể để thu hoạch được chức vụ người, ngoài định mức thu hoạch được thuộc tính tăng thêm, mà lại chức vụ này là thần chức chức vụ, cũng chính là Thiên Đế Hành Cung bản thân thì tự mang một loại chức vụ. Chu Diễm kiểm tra một hồi, chức vụ này tên hắn là có thể sửa đổi, thần vương ấn bên trong chức vụ, phân nhất phẩm đến cửu phẩm quan chức, Thiên Đế Hành Cung đẳng cấp càng cao, có thể cho mọi người gia tăng thuộc tính tăng thêm cũng liền càng nhiều. Nhưng Thiên Đế Hành Cung thăng cấp cần có tài liệu thực sự nhiều lắm, mỗi một loại tài liệu đều là trăm vạn số lượng. Thiên Đế Hành Cung hiện tại cấp bậc là 50 cấp, muốn lần nữa thăng cấp cần linh tệ 51 tỷ, ngũ tinh vật liệu gỗ 100 vạn, ngũ tinh gạch đá 100 vạn, ngũ tinh linh thạch 10 vạn, ngũ tinh thuộc tính tinh hạch 1 vạn viên. Thiên Đế Hành Cung cái này kiến trúc cũng là toàn bộ lãnh địa bên trong cần tài liệu số lượng nhiều nhất kiến trúc, nhưng cái này kiến trúc đối toàn bộ lãnh địa tới nói, tác dụng cũng là lớn nhất, cái này kiến trúc tương đương với toàn bộ lãnh địa trung tâm chính trị. Nhìn đến thần vương ấn thuộc tính về sau, Chu Diễm 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có công năng như vậy. Sau đó, Chu Diễm nhìn về phía dưới đại điện văn võ quan viên, phát hiện người đều tới không sai biệt lắm. Sau đó, Chu Diễm đứng lên, cầm lấy thần vương ấn, mở miệng nói ra, thăng cấp Thiên Đế Hành Cung, thời điểm bản lĩnh chủ thu được một cái rất không tệ bảo vật, chính là ta trong tay cái này, vật này gọi là thần vương ấn, chắc hẳn các ngươi cũng cảm nhận được món bảo vật này 10 phần khác biệt, món bảo vật này xác thực rất không tệ, chính là quyền lợi đại biểu biểu tượng, hiện tại, ta đem một lần nữa đối lãnh địa loại hình tất cả văn võ quan viên tiến hành an bài chức vụ, chương 490, thần chức bổ nhiệm Tiêu Hà vì hộ bộ thượng thư, thống lĩnh lãnh địa hết thảy tài chính, quan cư nhất phẩm, trưởng tài vận, phong tài thần. Chu Diễm tiếng nói vừa ra về sau, thần vương ấn phía trên xuất hiện một cái quan ấn, đây là biểu tượng lãnh địa tài vận chức vụ, không chỉ có thể đề cao Tiêu Hà năng lực, còn có thể đối lãnh địa tài vận có rất lớn tăng thêm. Cái này quan ấn, cũng gọi là tài thần ấn, tương đương với tài thần, tuy nhiên lãnh địa bây giờ còn chưa có trưởng thành đến tình trạng kia, nhưng chờ hắn phi thăng thành tiên một khắc này, toàn bộ lãnh địa nói không chừng thật sự có thể thành làm một cái siêu thoát tiên giới bên ngoài chỗ. Tiêu Hà nhìn trước mắt cái này tài thần ấn, hết sức kinh ngạc, cầm lên một khắc này, bỗng nhiên cả người đều bạo phát ra một đạo quang mang, sau đó mọi người phát hiện, Tiêu Hà trên thân vậy mà nhiều thêm một món y phục, bộ y phục này giống như là một kiện quan phục, nhìn qua 10 phần không đơn giản, nắm giữ một luồng khí tức thần bí. Tiêu Hà cảm ơn lĩnh chủ. Tiêu Hà có thể cảm nhận được xuyên qua bộ y phục này về sau, cả người tinh khí thần đều mạnh gấp bội. Chu Diễm hiếu kỳ kiểm tra một hồi Tiêu Hà quan ấn cùng quan phục thuộc tính, đồ vật, tài thần ấn, phẩm chất, nhất phẩm quan ấn, thuộc tính, trưởng khống tài vận, tăng cường này khí vận, tăng cường tinh thần, cường hóa tất cả thuộc tính, tăng lên tu luyện tốc độ. Giới thiệu, Thiên Đế Hành Cung sở thuộc quan ấn, có lớn lao uy năng, cái này khiến người khác đều không ngừng hâm mộ, 10 phần muốn cảm thụ một chút loại này thu hoạch được chức vị về sau mang tới hiệu quả. Chu Diễm hết sức hài lòng, nhìn về phía người kế tiếp. Bổ nhiệm Phòng Huyền Linh vì lễ bộ thượng thư, trưởng quản lãnh địa tất cả lễ nghi yến hội chờ tương quan sự tình, quan cư nhất phẩm, trưởng lĩnh tất cả lễ tế lễ nghi, phong tế ti thần chức. Phòng Huyền Linh tiếp nhận trước mặt tế ti thần ấn về sau, cũng cùng Tiêu Hà một dạng, cả người cũng biến hóa lên, nhìn đến những người khác 10 phần hâm mộ. Bổ nhiệm Trương Chiêu vì lại bộ thượng thư, phụ trách các loại quan viên bổ nhiệm an bài, quan cư nhất phẩm, phong hình phạt thần quân. Trương Thiệu cùng phía trước hai người một dạng, cầm lấy trước mặt quan ấn, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, tạ lĩnh chủ, bổ nhiệm Tuân Úc súng dục vì công bộ thượng thư phụ trách lãnh địa tất cả vũ khí trang bị kiến tạo, còn có lãnh địa tất cả kiến trúc kiểm tra, quan cư nhất phẩm, phong công bộ thiên quân, bổ nhiệm Trương Lương vì binh bộ thượng thư, thống lĩnh lãnh địa binh mã bổ nhiệm, điều khiển, cắt cử, quan cư nhất phẩm, phong binh thần, bổ nhiệm Hàng Phi vì hình bộ thượng thư, quản lý lãnh địa tất cả hình pháp khen thưởng, mâu thuẫn tranh chấp, quan cư nhất phẩm, phong Nghiêm Minh Thánh Quân, bổ nhiệm Quản Trọng vì nông bộ thượng thư, quản lý lãnh địa tất cả lương thực quặng mỏ, sủng vật tọa kỵ, quan cư nhất phẩm, phong Thực Thần, đến mức Gia Cát Cẩn, Lý Tư, Lỗ Túc ba người, Chu Diễm cũng cho bọn hắn an bài nhị phẩm quan chức, để bọn hắn hiệp trợ xử lý lãnh địa sự tình. Tiếp theo là đúng võ tướng thần chức sắc phong, bởi vì ở giữa đã sắc phong qua, tất cả trước đó sắc phong cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá, Chu Diễm đem mỗi cái quân đoàn tướng lãnh chức vụ, một lần nữa cho an bài một chút, mỗi một người lính đoàn tướng lãnh, Chu Diễm sắc phong làm nhất phẩm võ quan, nhất phẩm An Đông tướng quân, Trần Khánh Chi, thống lĩnh Bạch Bào Quỷ quân, quân đoàn, phong Giác Một Giao thần vị, nhất phẩm An Lam tướng quân, Cao Thuận, thống lĩnh Hãm Trận Doanh, quân đoàn, phong Khuê Một Lang thần vị, nhất phẩm An Tây tướng quân, Tạ Huyền, thống lĩnh Bắc Phủ quân, quân đoàn, phong Lâu Kim Cẩu thần vị. Nhưng là Chu Diễm tái hiện đối các Đại Hán Thiết Kỵ quân đoàn, tướng lãnh làm ra điều chỉnh, đem nhất phẩm An Bắc tướng quân phong cho Hoắc Khứ Bệnh, phong này vì phòng Nhật Thỏ thần vị, đến mức Lý Quảng thì là cho Hoắc Khứ Bệnh làm phó tướng. Nhất phẩm Bình Đông tướng quân, Ri Lên, thống lĩnh Thú Nhân chiến sĩ quân đoàn, phong Vĩ Hỏa Hổ thần vị. Nhất phẩm Bình Nam tướng quân, Long Sơn, thống lĩnh Ra Vạn Yêu binh lính quân đoàn, phong Đấu Thủy Giải thần vị. Nhất phẩm Bình Tây tướng quân, Mông Ngao, thống lĩnh Đại Tần Hắc Giáp quân, quân đoàn, phong Kỳ Thủy Báo thần vị. Nhất phẩm Bình Bắc tướng quân, Triệu Vân, thống lĩnh Ra Vô Đương Phi quân, quân đoàn, phong Kháng Kim Long thần vị. Nhất phẩm Chinh Đông tướng quân, Vệ Thanh, thống lĩnh Hổ Báo Kỵ quân đoàn, phong Bích Thủy Dư thần vị. Nhất phẩm Chinh Nam tướng quân, Tần Quỳnh, thống lĩnh Thiên Sách Huyền Giáp quân, quân đoàn, phong Thất Hỏa Trư thần vị. Nhất phẩm Chinh Tây tướng quân, Tần Nghiễm Vương, thống lĩnh Địa Phủ Quỷ binh quân đoàn, phong Diêm Vương thần vị. Nhất phẩm Chinh Bắc tướng quân, Aon Teraser, thống lĩnh Asphata trọng bộ binh quân đoàn, phong Ngưu Kim Ngưu thần vị. Đến mức Bạch Khởi, Chu Diễm nhận mệnh vì sát thần đại nguyên soái, đồng thời đem đại nguyên soái phẩm giai nhận định là nhất tinh, đợi đến công lao gia tăng về sau còn có thể tăng lên, mà lại Bạch Khởi nắm giữ thống lĩnh toàn bộ quân đoàn quyền lợi. Hiện tại chỉ có một tên nguyên soái, nhưng Chu Diễm về sau khẳng định sẽ còn gia tăng càng nhiều đại nguyên soái. Hắn còn có rất nhiều cường đại võ tướng đều không có triệu hoán đi ra, làm sao có thể chỉ thiết lập một cái nguyên soái đây. Đến mức Hằng Nga, Chu Diễm cũng đối hắn làm ra an bài, phong nàng là nhất phẩm trong trấn nữ tướng, thống lĩnh Quảng Hàn tiên nữ, phong phòng Nhật Thỏ thần vị. Chủ yếu sự tình cũng là thủ hộ lãnh địa, bảo vệ đô thị cùng thiên đế hành cung, bảo vệ đô thị công tác. Đến mức còn lại võ tướng cũng đều thu được mỗi người thần vị, nắm giữ quan ấn tăng thêm, cái này đối mỗi một người bọn hắn đều có lợi ích cực kỳ lớn, mà lại loại này chức vụ là nắm giữ lãnh địa tăng thêm, càng thêm để bọn hắn sinh ra rất lớn lòng trung thành. Võ tướng cùng văn chức khác biệt, quan văn có quan phủ, nhưng võ tướng chỉ có một kiện áo choàng, mà lại cái này áo choàng 10 phần không tệ, mỗi một tên võ tướng đều 10 phần ưa thích, mà lại những thứ này võ tướng đều có thể tự do sắc phong quân đoàn tướng lãnh tư cách. Một khi sắc phong về sau, cũng có thể có được lãnh địa chức vụ tăng thêm, nhưng là quân đoàn sắc phong võ tướng quan chức, cũng chỉ là lệnh bài mà thôi, cũng không có quan ấn, nhưng áo choàng cũng là có. Võ tướng chức vị lớn nhỏ, theo bọn họ áo choàng phía trên liền có thể nhìn ra, dạng này cũng là thuận tiện. Đến mức Chu Diễm hậu cung đại đội, Chu Diễm cũng không có sắc phong, vẫn là để các nàng cứ như vậy liền tốt, tất cả mọi người không có phân chia lớn nhỏ, tựa như người một nhà một dạng. Đem lãnh địa sự tình xử lý hoàn tất về sau, Chu Diễm rốt cục thở dài một hơi, sau đó đem lãnh địa truyền tống về tới Thương Lan đại lục không gian bên trong, đồng thời tuyên bố, lãnh địa ngày mai đem lần nữa truyền tống đến địa phương mới đi thăm dò lĩnh chủ đại lục, mọi người rời đi, bọn họ đều mỗi người đi an bài trong quân đoàn sự tình đi, đây chính là ngươi lãnh địa loại hình tất cả cường giả sao. Kim Diệp nhìn lấy rời đi đám người, 10 phần chấn kinh, bởi vì những người này vậy mà đều là đỉnh cấp tư chất người. Thế nào, không tệ đi, ta làm lĩnh chủ còn chưa tới nửa năm, thì nắm giữ dạng này quy mô, tương lai lãnh địa của ta, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi lãnh địa. Chu Diễm rất có tự tin, ta vô cùng tin tưởng, lấy dạng này nội tình, chúng ta thiếu hụt thời gian. Kim Diệp nói ra, ta mang các ngươi đi một chỗ, chỗ đó tu luyện có thể là địa phương tốt a. Chu Diễm sau đó mang theo Kim Diệp còn có ba cái long tộc hộ vệ đi tới phòng bế quan, sau đó đối bọn hắn nói ra, sau này ngay ở chỗ này tu luyện đi, đây chính là chuyên môn dùng để tu luyện, có thể so sánh thiên đế hành cung, tu luyện nhanh hơn. Chương 491, Thiết Giáp Mộc. Sau khi tu luyện xong, Chu Diễm về tới thiên đế hành cung, nhìn đến Nam Cung Phó Xạ, Vương Sơ Đông, Ngư Ấu Vi, Hiên Viên Thanh Phong bốn người ngay tại hoa viên tản bộ, nói võ học tâm đắc. Chu Diễm đi tới, hỏi, tại cái này còn thói quen, phong cảnh hợp lòng người, huyễn cảnh êm đềm, thì liền không khí đều tốt đẹp như thế, như là nhân gian tiên cảnh, so với chúng ta chỗ thế giới kia, không biết có thể đủ tốt bao nhiêu. Vương Sơ Đông hồi đáp, cái thế giới này tiên cảnh như thế nào? Nam Cung Phó Xạ hỏi, ta cũng không có đi qua, bất quá khẳng định là mỹ hảo, có thể làm cho người trường sinh, có thể truy tìm cao hơn võ đạo cảnh giới, ta cũng chính hướng về cái phương hướng này tiến lên. Chu Diễm cũng tưởng tượng qua cái thế giới này tiên giới, nhưng không có người cụ thể biết tiên giới là như thế nào, đó là tất cả lĩnh chủ trong lòng nỗ lực phương hướng. Chu Diễm làm bạn bốn người hàn huyên thời gian khá lâu, cái này mới rời khỏi thiên đế hành cung, trở lại Tử Vi học viện biệt thự về sau, Chu Diễm lại bắt đầu một ngày chương trình học. Bất quá, tổng đạo sư Giao Đại đại gia, đầu tháng sau sẽ chỉ huy tất cả mọi người tham gia một lần Tử Vi học viện lĩnh chủ thí luyện, lúc này mới tham gia chỉ có loại mạo hiểm lĩnh chủ, làm ruộng lĩnh chủ không tham gia. Tổng đạo sư để tất cả học sinh, tại cuối tháng trước đó, đều đem lãnh địa cho gọi trở về. Nghe được tin tức này về sau, tất cả mọi người hết sức tò mò, hỏi, đạo sư, lần này chúng ta sẽ đi nơi nào thí luyện a? Lần này thí luyện mục đích là cái gì a? Lần này thí luyện có cái gì khen thưởng a? Đối mặt các học sinh lòng hiếu kỳ, tổng đạo sư hoàn toàn như trước đây cười cười, sau đó hồi đáp, đến lúc đó các ngươi thì sẽ biết. Các học sinh mười phần bất đắc dĩ, Tử Vi học viện vẫn là trước sau như một thần bí, bọn họ chỉ có thể chờ đợi đến đầu tháng sau lại nói. Chu Diễm nhìn đồng hồ, khoảng cách tháng sau còn có không ít thời gian, hắn hôm nay dự định lại đi một chuyến lĩnh chủ đại lục, sau đó tại cuối tháng trước đó gấp trở về. Chu Diễm không được không làm như vậy, lĩnh có thêm 50 vạn chỉ tọa kỵ, mỗi ngày đều cần đại lượng ăn thịt cho bọn hắn dùng ăn, vì những tọa kỵ này đồ ăn, Chu Diễm còn cố ý kiến tạo rất nhiều chuyên môn dùng để chứa đựng thức ăn và siêu cấp phòng chứa đồ. Cái này kiến trúc chỉ là ép phẩm chất kiến trúc, là cấp thấp nhất phòng chứa đồ tiến hóa mà đến. Dù sao Chu Diễm lấy được kiến trúc nhiều như vậy, đủ loại kiến trúc muốn là liệt kê đi ra, cốt mấy tờ giấy đều viết không hết. Buổi sáng chương trình học kết thúc về sau, buổi chiều cũng không có chương trình học, Chu Diễm về tới biệt thự, lại ăn Vương Chí, Lưu Phiêu làm đồ ăn, sau đó về tới lãnh địa, đợi đến các binh lính toàn bộ đều ăn uống no đủ về sau, lúc này mới triệu tập toàn bộ Trương Lương, để hắn an bài binh lính xuất chinh sự tình. Lãnh địa sự tình hết thảy đều đi lên quỹ đạo, hắn chỉ cần ra lệnh là có thể, cũng không cần dựa vào chính hắn đến tự mình truyền đạt. Đợi đến Trương Lương thông báo song song về sau, Chu Diễm lúc này mới câu thông chính mình lĩnh chủ chi tâm, bắt đầu lần nữa truyền tống đến lĩnh chủ đại lục, theo toàn bộ lãnh địa lại một lần nữa xuyên thẳng qua tại thời không thông đạo, Chu Diễm lãnh địa lại một lần nữa đi tới một mảnh mới hoàn cảnh. Đây là một mảnh giống như tiên cảnh địa phương, chung quanh lâm mục tươi tốt, núi cao nước chảy mười phần nhiều, Chu Diễm mười phần ngoài ý muốn, nơi này nhìn qua cũng không có nguy hiểm. Tiếp theo sự tình, không cần Chu Diễm hạ đạt, Trương Lương sớm đã chuẩn bị xong chỉ huy tác chiến bộ, bên trong đều là Chu Diễm nữ nhân, dù sao các nàng bình thường cũng không có chuyện gì, các nàng muốn làm việc thì làm cho các nàng đi làm, không muốn làm thì giao cho những người khác, sau này điều tra công tác đều sẽ huấn luyện chuyên môn một nhóm người phụ trách. Mấy ngàn khung máy bay do thám xuất động, hướng về lãnh địa bên ngoài xuất động, còn có các loại tìm mỏ máy móc. Vài phút về sau, các loại hình ảnh biểu hiện tại chỉ huy tác chiến bộ mỗi cái trong máy vi tính. Bất quá, dẫn trước lấy được tin tức tốt, lại là một nhà trong đó tìm mỏ máy móc, vậy mà phát hiện mảng lớn cao cấp vật liệu gỗ. Các nàng liền vội vàng đem chuyện nơi đây báo cáo cho phụ trách nơi này Âm Lệ Hoa bọn người. Chúng ta cũng tới lĩnh chủ thế giới rất lâu thời gian, cái này còn là lần đầu tiên phát hiện đại quy mô cao cấp vật liệu gỗ. Tư Đằng nhìn lấy cái này một mảnh cao cấp vật liệu gỗ, thập phần vui vẻ. Có hay không tra được những thứ này vật liệu gỗ là cái gì chủng loại, còn có đại khái vật liệu gỗ phạm vi lớn bao nhiêu? Âm Lệ Hoa hỏi, còn đang khuếch đại phạm vi xem xét, xem ra vẫn còn lớn, đến mức những thứ này vật liệu gỗ tư liệu. Có, đã cùng tin tức kho xác nhận, là một loại bát tinh vật liệu gỗ, tên là thiết giáp một, 10 phần cứng rắn, cần cao cấp hơn đốn củi sư mới có thể thu thập. Bát tinh thiết giáp một, loại này vật liệu gỗ ta muốn là nhớ đến không tệ, hẳn là có thể đầy đủ chế tác các loại mũi tên đi, mà lại trên thị trường tác dụng cũng rất lớn, lần này vận khí không tệ, có phát hiện hay không quái vật tung tích. Âm Lệ Hoa sau khi nghe xong, cũng thật cao hứng, trước kia gặp phải vật liệu gỗ, nhiều nhất là lục tinh, mà lại số lượng rất ít, cũng liền không có đi chặt cây, lần này gặp phải một cái 10 phần không tệ cao cấp vật liệu gỗ sản xuất chi địa, khẳng định không thể bỏ qua. Tạm thời còn chưa phát hiện quá cường đại quái vật tung tích, chính hướng về nơi xa bắt đầu thăm dò. Có, nơi này phát hiện một mảnh quái vật hình ảnh, ta xem một chút. Hồi lâu sau, Trương Lương thu được tình báo, hướng Chu Diễm bẩm báo chuyện nơi đây. Há, bát tinh thiết giáp một, lần này vận khí không tệ, chúng ta bản thân thì 10 phần thiếu khuyết cao cấp vật liệu gỗ, lần này có thể thu hoạch được cao cấp vật liệu gỗ, xem ra chúng ta vẫn rất may mắn. Chu Diễm cũng thập phần vui vẻ, cao cấp vật liệu gỗ trên thị trường 10 phần thưa thớt, nếu không phải có thể theo vạn giới thu mua không ít, Chu Diễm chỗ nào có thể phát triển nhanh như vậy a. Cao cấp vật liệu gỗ cần cao cấp hơn đốn củi sư chặt cây mới có thể nhanh, lãnh địa đốn củi sư tựa hồ quá là ít ỏi, lĩnh chủ có thể hay không triệu hoán một số đốn củi sư xuất đến, hoặc là trực tiếp để một bộ phận binh lính đi chặt cây. Trương Lương đưa ra đề nghị của mình, lãnh địa hiện tại có hơn 50 vạn chỉ tọa kỵ cần phải nuôi sống, tuy nhiên lãnh địa có một ít tự dưỡng chăn nuôi địa phương, nhưng đối với những thứ này to lớn tọa kỵ nhóm tới nói, vẫn là khó có thể thỏa mãn, binh lính chủ yếu sự tình, vẫn là lấy săn giết lãnh địa phía ngoài quái vật làm chủ, đến mức đốn củi sư sự tình, thì giao cho ta là được rồi. Chu Diễm tự nhiên không thể để cho các binh lính đi đốn củi, cái kia hoàn toàn cũng là lãng phí, điểm ấy, trưởng lão cũng là đồng ý, nhưng hắn cũng không phải là lãnh địa hồn tệ còn có đủ hay không triệu hoán cao cấp đốn củi sư, lúc này mới sẽ đề nghị như vậy. Tiếp theo sự tình, ngươi đi an bài đi, đốn củi sư sự tình, thì giao cho ta xử lý là được rồi, an bài mấy người tới, đến lúc đó để bọn hắn mang những thứ này đốn củi sư đi qua cho ngươi. Chu Diễm đứng lên, hướng về Quần Anh Điện đi đến. Đúng, Trương Lương vội vàng an bài mấy người đi theo Chu Diễm đến Quần Anh Điện. Hiện tại, Quần Anh Điện vẫn chỉ là 90 cấp, còn chưa có xuất hiện triệu hoán đốn củi sư nhân tài, nhưng hắn đã có đầy đủ tài liệu có thể cho Quần Anh Điện thăng cấp, hơn nữa còn có thể thăng mát cấp cái chủng loại kia. Chương 492, triệu hoán đốn củi sư. Hiện tại, Quần Anh Điện vẫn chỉ là 90 cấp, còn chưa có xuất hiện triệu hoán đốn củi sư nhân tài, nhưng hắn đã có đầy đủ tài liệu có thể cho Quần Anh Điện thăng cấp, hơn nữa còn có thể thăng mát cấp cái chủng loại kia. Phía trước viết sai, đã sửa đổi, có thể mua được đầy đủ tài liệu thăng cấp, cái này hoàn toàn là bởi vì Chu Diễm mở tại Thương Lan Đại Lục cửa tiệm kia cửa hàng nguyên nhân, một tên lĩnh chủ nhu cầu cấp bách hắn tài liệu quý giá, sau đó định dùng trên tay cửu tinh linh hồn tinh thạch giao dịch. Sự kiện này bị Kim Tam ức biết, hắn khẳng định là hài lòng, tại là đối phương hao phí đại lượng cửu tinh linh hồn tinh thạch, giao dịch một số lớn hy hữu tài liệu, đối Chu Diễm tới nói, những thứ này cao cấp tài liệu mới là quý giá nhất, lần này có thể đổi được nhiều như vậy hy hữu tài liệu, Chu Diễm vẫn là rất vui vẻ. Tiêu hao đại lượng tài liệu về sau, Quần Anh Điện đẳng cấp, cuối cùng từ 90 cấp tăng lên tới 100 cấp, đây cũng là lãnh địa cái thứ nhất tăng lên tới mát cấp kiến trúc. Cái này kiến trúc một cấp đến mắt cấp, tiêu hao thập phần lớn lớn tư nguyên, bình thường lĩnh chủ, coi như nắm giữ kiến trúc như vậy, chỉ sợ cũng không dám kiến trúc, thật sự là thăng cấp cần có tài liệu quá to lớn, cần tiêu hao quá nhiều linh tệ, thì liền tài liệu nơi phát ra cũng không có cách nào thu hoạch được, thì càng đừng đề cập thăng cấp. Chu Diễm mở ra mắt cấp về sau, Quần Anh Điện, tư liệu điếm kích xem xét, kiến trúc, Quần Anh Điện, đẳng cấp, 100 cấp, đẳng cấp đã đủ, phẩm chất, không biết, đặc thù thuộc tính 1. Triệu hoán võ tướng, đặc thù thuộc tính 2, triệu hoán văn thần, đặc thù thuộc tính 3, triệu hoán thống soái, đặc thù thuộc tính 4, triệu hoán ngưu thần, đặc thù thuộc tính 5, triệu hoán đoán tạo sư, đặc thù thuộc tính 6, triệu hoán thải khoáng sư, đặc thù thuộc tính 7, triệu hoán may vá sư, đặc thù thuộc tính 8, triệu hoán luyện khí sư, đặc thù thuộc tính 9, triệu hoán luyện dược sư, đặc thù thuộc tính 10, đặc biệt nhân tài triệu hoán. Giới thiệu, Quần Anh Điện đường có vô tận anh hồn có linh, tiêu hao hồn tệ có thể tỉnh lại, tiêu hao 1.000 hồn tệ có thể triệu hoán cấp S anh hồn, tiêu hao 5.000 hồn tệ có thể triệu hoán cấp SS anh hồn, tiêu hao 1.000.000 hồn tệ có thể triệu hoán cấp SSS anh hồn, tiêu hao 10.000.000 hồn tệ có thể triệu hoán R cấp anh hồn, tiêu hao 50 vạn hồn tệ có thể triệu hoán RR cấp anh hồn, tiêu hao 100 vạn hồn tệ có thể triệu hoán RRR cấp anh hồn. Quần anh điện để đẳng cấp thăng cấp đầy về sau, nhiều hơn một cái thuộc tính, cái này thuộc tính 10 phần không tệ, hắn muốn hạng người gì mới, đều có thể triệu hoán đi ra. Sau đó, Chu Diễm bắt đầu triệu hoán SSS phẩm chất đốn củi sư, đến mức cao cấp hơn, thì là hoàn toàn không cần thiết. Triệu hoán 100 tên SSS phẩm chất đốn củi sư về sau, Chu Diễm lại triệu hoán 200 tên SS phẩm chất đốn củi sư, sau đó lại triệu hoán 300 tên S phẩm chất đốn củi sư, đem cấp bậc của bọn hắn tăng lên tới 50 cấp về sau, Chu Diễm cũng làm người ta dẫn bọn hắn đi giao cho Trương Lương xử lý, mà Chu Diễm về sau đi tới chỉ huy tác chiến bộ, nhìn về phía nơi này hình ảnh, hỏi, còn có phát hiện hay không hắn tình huống của hắn, tạm thời còn chưa phát hiện hắn tình huống của hắn, mỗi cái quân đoàn tướng quân hiện tại cũng đã xuất phát, đang theo lấy phía ngoài quái vật ra ngoài, có một tin tức tốt, nơi này vật liệu gỗ tư nguyên 10 phần không tệ, ngoại trừ phát hiện đã biết bát tinh thiết giáp một bên ngoài, còn có rất nhiều ngũ tinh, lục tinh vật liệu gỗ tư nguyên. Chỉ cần đem những thứ này vật liệu gỗ toàn bộ khai thác hoàn tất về sau, chúng ta có thể thu hoạch được rất nhiều vật liệu gỗ tư nguyên. Âm Lệ Hoa đem tình huống hiện tại đơn giản nói cho Chu Diễm. Nhiều như vậy vật liệu gỗ tư nguyên a, cái kia vận khí của chúng ta thật đúng là tốt, lại có thể đi vào chỗ như vậy. Chu Diễm nghĩ nghĩ. Cái này rất có thể là hắn siêu cường may mắn phát huy tác dụng, dù sao lấy hắn hiện tại may mắn, tăng thêm thiên đạo may mắn, đã 10 phần không tệ, liền xem như những cái kia khí vận chi tử cùng hắn cùng so sánh, cũng kém rất nhiều. Lãnh địa có tới mấy cái gia tăng khí vận kiến trúc, mỗi ngày khí vận đều đang không ngừng gia tăng, tử vi đế tinh hiện tại đẳng cấp, cũng tại đại lượng khí vận gia trì phía dưới, đẳng cấp cũng đạt tới cấp 50, kiến trúc, tử vi đế tinh, đẳng cấp, 50 cấp. Thăng cấp cần thiết, phẩm chất, không biết, đặc thù thuộc tính 1, tập kết khí vận, đặc thù thuộc tính 2, tăng lên lãnh địa tất cả cư dân toàn thuộc tính, đặc thù thuộc tính 3, gia tăng lãnh địa tất cả cư dân may mắn giá trị, đặc thù thuộc tính 4, gia tăng lãnh địa tất cả kiến trúc thuộc tính, đặc thù thuộc tính 5, giảm bớt lãnh địa chịu đựng phụ diện năng lượng xâm nhập, giới thiệu, từ tử vi học viện đặc thù kiến trúc, tử vi hoa tiến hóa mà đến, nắm giữ không hiểu thiên địa chi năng. Cái này kiến trúc chỉ có thể thông qua thu thập khí vận thăng cấp, không cần Chu Diễm đi để ý tới, mới ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian mà thôi. Cái này kiến trúc liền đã tăng lên tới 50 cấp, nhưng là 50 cấp về sau, cần có khí vận, liền sẽ càng lúc càng lớn, muốn lần nữa thăng cấp, có thể thì không thể dễ dàng như thế. Chu Diễm nhìn đến nhiều như vậy vật liệu gỗ về sau, cảm thấy mình triệu hoán đi ra những người kia, xác thực quá là ít ỏi. Sau đó, Chu Diễm lần nữa trở về quần anh điện, đem đống củi sư số lượng triệu hoán đến 1.000 người, tăng thêm trước đó vốn có đống củi sư, nhân số đã nắm giữ trên 1 vạn người, hơn vạn tên đống củi sư, mỗi ngày đều có thể khai thác ra không ít vật liệu gỗ. Chu Diễm làm xong đây hết thảy về sau, lần nữa về tới phòng chỉ huy tác chiến nơi này, lĩnh chủ, phát hiện những người khác tung tích. Hoa Nguyệt Dung nhìn lấy máy bay do thám phía trên hình ảnh, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. A. À. Chu Diễm vội vàng đi tới, sau đó nhìn về phía truyền tống về tới hình ảnh, quả nhiên phát hiện trong tấm hình có rất nhiều người ngay tại chặt cây lâm mục. Chuyện như vậy rất bình thường, đã Chu Diễm có thể đến nơi đây, cái kia những người khác khẳng định cũng là có thể đến nơi đây, chỉ là Chu Diễm vận khí tốt, đi tới là một mảnh còn không có bị người chặt cây khu vực mà thôi. Lĩnh chủ, chúng ta bên này cũng có những người khác tung tích. Một phương hướng khác cũng truyền tới hình ảnh, sau đó bọn họ phát hiện càng ngày càng nhiều người tại cái phạm vi này bên trong đốn củi, nhưng bọn hắn hiện tại còn cách nhau mấy trăm cây số, tạm thời còn không gặp được. Chúng ta người tạm thời còn sẽ không cùng bọn hắn gặp gỡ, nhưng chúng ta trước đó vừa mới buông xuống nơi này quang mang, nhất định sẽ hấp dẫn những người kia tới xem xét. Chu Diễm nghĩ đến một cái khả năng, lĩnh chủ, chúng ta phát hiện có mấy cái phương hướng xuất hiện một chi quân đội, bọn họ tiến lên phương hướng, hẳn là chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta lãnh địa phương hướng. Tiểu Chiêu đối với Chu Diễm nói ra, xem ra đoán không sai, cái phạm vi này vật liệu gỗ cao cấp như vậy, bọn họ tuyệt đối không cho phép chúng ta xuất hiện ở đây, nhưng nơi này cũng không phải bọn họ, muốn để cho ta đi, có thể không thể dễ dàng như thế. Chu Diễm nhẹ gật đầu, đối với Trương Lương đưa tin nói, Trương Lương, có mấy cổ địch nhân hướng về phương hướng của chúng ta đến đây. Ta khiến người ta đem vị trí phát cho ngươi, đến mức tiếp theo kế hoạch tác chiến, thì giao cho chính ngươi. Chương 493, Trương Lương chỉ huy tác chiến, vâng. Trương Lương nghe rõ Chu Diễm ý tứ, lần này chiến đấu hắn thì không tham dự, thân là một tên lĩnh chủ, cần phải thống lĩnh toàn bộ lãnh địa chuyện trọng yếu, đến mức sự tình khác, lãnh địa có nhiều như vậy tinh binh tướng tài, hết toàn giao cho bọn hắn xử lý liền tốt, lấy lãnh địa binh sĩ thực lực, đối phó những người kia, vẫn là rất có tự tin. Chu Diễm đem sự tình giao phó xong về sau, lại bắt đầu đối lĩnh tiến hành một phen kiến thiết cùng thăng cấp, lãnh địa mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm một số kiến trúc, tuy nhiên những kiến trúc này đều là sơ cấp kiến trúc, nhưng vẫn là cần kiến thiết lên, đây là hắn cần thao tác thường ngày, mà lại theo lãnh địa kiến trúc càng ngày càng nhiều về sau, lãnh địa kiến trúc diện tích cũng đang không ngừng mở rộng lấy, cũng chính là lãnh địa của hắn mặt tích 10 điểm lớn, có thể kiến tạo rất nhiều kiến trúc, coi như nắm giữ lại nhiều kiến trúc đều có thể kiến tạo lên. Dạng này cũng dẫn đến hắn muốn đem những kiến trúc này toàn bộ thăng mát cấp, cần tài liệu cũng sẽ càng nhiều. Chu Diễm cũng không có đem toàn bộ kiến trúc phẩm chất đều thăng đầy ý nghĩ, dạng này thực sự không thực tế. Những cái kia trọng yếu kiến trúc, phẩm chất khẳng định là muốn tăng lên đến mát cấp, đến mức một số không thường dùng kiến trúc, căn cứ cần đến kiến tạo là được rồi. Cũng chính là bởi vì Chu Diễm kiến trúc nhiều, cần tiêu hao tài liệu cũng 10 phần nhiều. Trọng yếu kiến trúc, khẳng định là cần thăng mát cấp, không thường dùng kiến trúc. Đại khái 50 cấp đến 80 cấp cũng là có thể, lãnh địa hiện tại kiến trúc số lượng, đã hoàn toàn thỏa mãn lãnh địa thăng mát cấp cần, chỉ chờ tới lúc đem những kiến trúc kia thăng mát cấp, lãnh địa đẳng cấp liền có thể trực tiếp tăng lên tới 100 cấp, sau đó đợi đến thực lực của hắn tăng lên tới võ đạo 100 trọng thiên, liền có thể trực tiếp phi thăng thành tiên, những người khác cả một đời làm không được sự tình, Chu Diễm cảm giác mình cũng không cần quá lâu, thậm chí cảm giác mình tại trong vòng 5 năm liền có thể hoàn thành. Thực lực của hắn bây giờ cảnh giới đã tại võ đạo 70 trọng thiên, còn kém 30 trọng ngày mà thôi, trong vòng 5 năm tu luyện tới võ đạo 100 trọng thiên, cái này tự tin cũng chỉ hắn dám nói thế với, bởi vì lãnh địa chung quanh đều là rừng rậm, lãnh địa không thể di động, chỉ có thể ở tại chỗ dừng lại. Trương Lương đạt được 1.000 tên S phẩm chất đốn củi sư về sau, lập tức cũng làm người ta hộ đưa ra ngoài, Trương Lương cũng không có để tất cả binh lính đều ra ngoài. Lưu lại một cái quân đoàn trên 1 vạn người binh sĩ bảo hộ những thứ này đốn củi sư. Đốn củi sư bắt đầu chặt cây vật liệu gỗ về sau, Trương Lương thì là bắt đầu lần thứ nhất toàn quyền chỉ huy lần này chiến đấu. Lấy Trương Lương đỉnh cấp tư chất, tăng thêm lãnh địa cường binh hãn tướng, ứng đối loại chuyện này, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Lãnh địa nắm giữ máy bay do thám cùng máy truyền tin dạng này nghịch thiên đạo cụ tồn tại, chỉ cần tại lãnh địa bên trong, liền có thể quyết định biện pháp ở ngoài ngàn dặm. Trên chiến trường bất kỳ biến hóa nào, hắn đều có thể nhìn đến, chỉ muốn đối phương thực lực không phải quá mức biến thái, Trương Lương thì có đầy đủ tự tin có thể hoàn thành sự kiện này. Lần này vốn là muốn vì lãnh địa 50 vạn tọa kỵ bắt đầy đủ ăn thịt, tốt để bọn hắn đến đón lấy có thể thuận lợi huấn luyện Phi Long quân đoàn, nhưng là không nghĩ tới lại gặp lớn như vậy vật liệu gỗ. Bởi vậy Chu Diễm quyết định đem Phi Long quân đoàn sự tình tạm thời để ở một bên. Để những cái kia tọa kỵ tại Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên chờ lâu một đoạn thời gian, dù sao những tọa kỵ này dạo chơi một thời gian càng dài, huyết mạch trong cơ thể thì càng cường đại, thực lực thì càng mạnh, mấy trăm cây số con đường, đối phương muốn nhanh như vậy đến lãnh địa, có thể không thể dễ dàng như thế. Trương Lương thông qua máy bay do thám, đã thấy cái này mấy cái nhánh quân đội đại khái số lượng, tổng cộng là 3 nhánh quân đội, bọn họ điều động binh sĩ số lượng cũng không ít. Mỗi một chi quân đội xem ra đều kẻ đến không thiện, phía đông cái kia nhánh quân đội, nắm giữ mấy loại binh lính binh chủng, nhân số tại khoảng 3 vạn người, những thứ này quân đội có đao binh, thương binh, đao thuẫn binh, thiết giáp binh chờ 4 cái binh chủng, xem xét cũng là lâu năm lĩnh chủ mới có thể có được thực lực, những thứ này binh chủng đều là ngoại quốc binh chủng, nhưng cái này không thể nói rằng bọn họ cũng là ngoại quốc lĩnh chủ binh sĩ, nhưng bọn hắn lộ ra ngay quốc kỳ. Để Trương Lương minh bạch chi quân đội này thuộc về quốc gia nào lĩnh chủ, Mỹ Lệ quốc quốc kỳ, tự hồ nghe lĩnh chủ nói qua, Trương Lương nhìn đến chi quân đội này thời điểm, đã có dự định, cái thứ nhất nghĩ tới người cũng là Bạch Khởi, lấy Bạch Khởi tính cách, gặp phải những thứ này quân đội về sau, hắn cách làm chỉ có một loại, Trương Lương trực tiếp đối với Bạch Khởi đưa tin nói, Bạch Khởi nguyên soái, tại tiền phương của ngươi, xuất hiện một cổ 3 vạn người quân đội, ta sẽ đem sự động lòng của bọn họ lộ tuyến. Binh lính đặc điểm toàn bộ phát cho ngươi, đến mức như thế nào đối phó, toàn quyền giao cho ngươi. Bạch Khởi chính là một tên xuất sắc thống soái, rất nhiều chuyện chỉ cần nói với hắn một chút là được rồi, đến mức sự tình phía sau, Trương Lương thì không cần đi để ý tới, ta đã biết. Bạch Khởi nghe được tin tức này về sau, sắc mặt không có chút nào biến hóa, với hắn mà nói, cái này 3 vạn người căn bản không đủ hắn nhìn, nhưng thân là một tên hợp cách thống soái, hắn cũng sẽ sớm làm tốt bố trí, không biết đánh không có nắm chắc chiến đấu, trừ phi nhất định muốn đánh, căn cứ hành động của đối phương lộ tuyến, Bạch Khởi tỉ mỉ quan sát địa hình, sau đó đối lấy thủ hạ người nói, truyền ta quân lệnh, để phụ cận quân đội tập kết, đến nơi đây tiến hành phục kích, lần này không thể để cho một địch nhân trốn. Vâng, lính liên lạc nắm giữ chuyên môn truyền tin máy móc, bắt đầu đối mỗi cái quân đội quân quan tiến hành truyền lệnh. Lý Tính, Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Điềm, Mông Nghị chờ tướng quân nghe được có địch nhân về sau, mỗi người đều nở nụ cười, bọn họ hiện tại đang lo không có địch nhân, nhìn đến có địch nhân về sau, mỗi người đều lộ ra ý cười, truyền ta quân lệnh, hướng hiện lên ở phương Đông Phát. Mông Ngao làm ở Đại Tần Hắc Giáp quân tướng quân, dẫn đầu chỉ huy chính mình binh lính dưới quyền hướng về Bạch Khởi chỉ định phương hướng bắt đầu tiến lên, một cái một đường lên cũng không phải là rất thuận lợi, bọn họ đánh chết không ít quái vật, cái này mới vừa tới chỉ định địa phương, Bạch Khởi lần này cũng chỉ gọi tới Đại Tần Hắc Giáp quân mà thôi, cũng không có hô những quân đội khác đến đây, đây là đối với mình quân đội dưới quyền tự tin, lấy bọn họ quân đội đội hình, Bạch Khởi có 10 phần tự tin có thể đủ tất cả diệt đối phương, đây cũng là hắn tác phong trước sau như một. Bị Bạch Khởi gặp phải địch nhân, còn muốn sống, đời sau đều khó có khả năng. Bạch Khởi bắt đầu hành động về sau, Trương Lương vừa nhìn về phía một phương hướng khác tây nam phương hướng địch nhân. Tây nam phương hướng địch nhân, lần này tới người có thể thì có hơi nhiều, khoảng chừng 5 vạn người, nhưng đội quân này quân đội 10 phần tạp, nhìn qua cũng không phải là một cái lãnh địa. Bọn họ hẳn là mấy cái lãnh địa binh sĩ kết làm một cái thực lực tạo thành binh lính, cổ này binh lính cũng không có lấy ra quốc kỳ. Nhưng cũng đều là người ngoại quốc bộ dáng. Trương Lương nhìn một chút cái phương hướng này tướng quân, đối với Triệu Vân nói ra, Triệu tướng quân, có một cổ địch nhân hướng về phương hướng của ngươi tới trước, ngươi mang theo binh lính của mình tiến đến ngăn cản. Chương 494, ba cổ địch quân. Triệu Vân nghe xong, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn đến địch nhân, liền hỏi, cổ này quân đội nhân số có bao nhiêu? 5 vạn người, nhìn qua hẳn là mấy cái lĩnh chủ tạo thành quân đội. Ta sẽ điều động mặt khác một chi quân đội phối hợp ngươi hợp tác tác chiến. Trương Lương nói ra, 5 vạn người a. Triệu Vân nghe được số lượng của địch nhân về sau, vội vàng nói, Trương Lương thượng thư, chi quân đội này ta một cái quân đoàn liền có thể giải quyết, còn lại quân đoàn còn có chuyện, thì toàn bộ giao cho ta xử lý đi. Trương Lương nghe được Triệu Vân như thế có tự tin, cười cười, nói ra, Triệu tướng quân, đối phương thực lực thật không đơn giản, nói không chừng không so ngươi yếu. Ngươi thật phải nghĩ kỹ, muốn là thất bại, lĩnh chủ nhưng là sẽ trách tội, Triệu Vân rất thụ lĩnh chủ coi trọng, đây là ai cũng biết sự tình, nhưng Triệu Vân đơn độc thống lĩnh tác chiến năng lực, còn chưa không bị quá nhiều người hiểu, nhưng Trương Lương khẳng định là tin tưởng lĩnh chủ ánh mắt, đã như thế coi trọng Triệu Vân khẳng định có lấy chính mình vô cùng đặc biệt một mặt, Triệu Vân tự nhiên biết lấy cả vô đương phi quân với 2 vạn người, đối kháng 5 vạn người không có ưu thế, nhưng Triệu Vân đối binh lính của mình rất có tự tin. Tại loại này rừng cây chiến đấu, vô đương phi quân, thực lực tuyệt đối có thể có được mức độ lớn nhất tăng lên, bởi vậy Triệu Vân 10 phần tự tin hồi đáp, Trương Lương thượng thư, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ đối lời của mình đã nói phụ trách, tốt, vậy ta thì nhìn xem vô đương phi quân, thực lực như thế nào đi. Trương Lương nở nụ cười, sẽ không để cho ngài thất vọng, cũng sẽ không để lĩnh chủ thất vọng. Triệu Vân hồi đáp, ta đem tư liệu của đối phương phát cho ngươi, đồng thời tùy thời liên hệ ngươi địch nhân động tĩnh. Trương Lương nói ra, tiếp theo, Trương Lương đem cổ này quân đội hình ảnh, hành động lộ tuyến đều phát cho Triệu Vân. Triệu Vân tỉ mỉ quan sát những địch nhân này, đối quân đội của bọn hắn toàn bộ đều tiến hành hiểu rõ. Về sau, Triệu Vân lập tức bắt đầu điều khiển chính mình và vô đương phi quân, bắt đầu ở rừng cây một nơi nào đó bắt đầu bố trí mai phục. Lần này, Triệu Vân cũng muốn dùng thực lực của mình chứng minh năng lực của hắn, sau cùng một cổ địch quân vị trí. Cũng là bị lĩnh chủ coi trọng người, gọi là Hoắc Khứ Bệnh, hắn vừa đến, liền trực tiếp thay thế Lý Quảng trở thành Đại Hán Thiết Kỵ, tướng quân. Lĩnh chủ làm như thế, khẳng định là có sắp xếp của hắn, mọi người cũng hết sức tò mò Hoắc Khứ Bệnh có gì năng lực có thể trở thành Đại Hán Thiết Kỵ, tướng quân. Trương Lương vẫn là trước nhìn một chút cái này sau cùng một cổ địch quân tình huống, cổ này quân đội có chút không giống nhau lắm, cổ này quân đội ngoại trừ tầm thường thiết giáp tới người bên ngoài. Còn có một đám tay cầm ma pháp trượng quân đội, đối phương vậy mà còn có một chi 5.000 người ma pháp sư quân đoàn, đối phương quân đội đội hình cũng không thể xem thường, cái này 5.000 người ma pháp sư, còn chia làm 3 loại ma pháp bào, 2.000 người là hỏa hệ ma pháp bào, 2.000 người là phượng hệ ma pháp bào, đến mức sau cùng 1.000 người, thì là chữa trị hệ ma pháp bào. Chi quân đội này có chút ý tứ, những thứ này cũng đều là đặc thù binh chủng, mà lại thực lực rất cường đại. Trương Lương từ đối phương trang bị đến xem, liền nhìn ra một chút môn đạo, ngoại trừ 5.000 tên ma pháp sư bên ngoài, đối phương còn nắm giữ 10.000 tên độn giáp binh, 10.000 tên kỵ binh, còn có 10.000 tên mang theo mặt nạ quỷ binh sĩ, tổng cộng là 35.000 người, hết thảy 4 cái binh chủng, mà lại chi quân đội này phẩm chất, hẳn là 3 nhóm trong quân địch mạnh nhất một chi, mà lại đối phương cũng mang theo Mỹ lệ quốc kỳ, ngoại trừ Mỹ lệ quốc kỳ bên ngoài, còn có một cái đặc thù quốc kỳ, đây cũng là thuộc về đối phương lĩnh chủ gia tộc quốc kỳ. Trương Lương cũng không biết chi quân đội này lai lịch, trước nhìn một chút chi quân đội này sở thuộc lãnh địa, chi quân đội này chỗ lãnh địa rất cường đại, hẳn là hơn 90 cấp lãnh địa, đối phương chiếm lĩnh đống củi rừng rậm cũng rất lớn, chặt cây vật liệu gỗ nhân số, cao đến hết mấy vạn người, nơi này lĩnh chủ, tự hồ cũng đã đạt thành một loại nào đó đống củi lãnh địa một dạng, mỗi người tại khu vực của mình tiến hành đống củi, mà Chu Diễm dạng này mới buông xuống lĩnh chủ, bọn họ tự nhiên là không chào đón, điều động người qua tới nơi này, khẳng định là mang theo uy hiếp, thậm chí chính mình một phương này lãnh địa quá yếu, đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp tiến hành hủy diệt công kích. Lại thêm, những quốc gia này đối thần Long quốc địch ý rất mạnh, tại Thương Lan đại lục bên trong, bọn họ tự nhiên không có khả năng khởi xướng chiến đấu, nhưng là tại lĩnh chủ thế giới bên trong, mỗi cái quốc gia ở giữa xung đột cũng quá nhiều, cho nên Trương Lương trực tiếp làm ra quyết đoán cũng là tiên hạ thủ vi cường, trước tiêu diệt đối phương những binh lính này lại nói. Dù sao giữa bọn hắn không có thế sống chung hòa bình, cái kia liền trực tiếp là địch tốt, dù sao lĩnh chủ ở giữa chiến đấu, đều là tư nguyên ở giữa chiến đấu, đây cũng là toàn thế giới mâu thuẫn, chỉ cần tại lĩnh chủ đại lục gặp phải những người khác, một khi tao ngộ, hoặc là cùng một chỗ khai phát, hoặc là ai thắng, người nào thì nắm giữ quyền khai thác, Trương Lương cảm thấy như thế một mảng lớn cao cấp vật liệu gỗ, đã phát hiện, cái kia liền trực tiếp chiếm làm của riêng là được rồi, đến mức địch nhân. Chỉ cần đem đối phương đánh đau, đối phương tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Lĩnh chủ ở giữa chiến đấu chân chính, cũng có thể đối lãnh địa binh sĩ đưa đến luyện binh hiệu quả. Trương Lương hiểu rõ cổ này quân đội đại khái tình huống về sau, cũng đối với Hoắc Khứ Bệnh nói ra, Hoắc tướng quân, khoảng cách ngươi hơn 300 cây số, xuất hiện một cổ địch quân, há, có địch nhân. Hoắc Khứ Bệnh nghe xong, trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, đối phó địch nhân, có thể so sánh tiêu diệt quái vật phải có thú nhiều. Nhìn đến Hoắc Khứ Bệnh biểu lộ về sau, Trương Lương hết sức vui mừng, lãnh địa tướng quân, đều là một đám không chịu nổi người tịch mịch, bọn họ đều 10 phần khát vọng chiến đấu, mà lại đối phó địch nhân, tuyệt đối là bọn họ rất muốn nhất nhìn đến sự tình, hơn 300 cây số A, nhân số bao nhiêu. Hoắc Khứ Bệnh tự nhiên muốn chủ động xuất kích, mỗi cái tướng quân, đều có chính mình chiến đấu đặc điểm, Hoắc Khứ Bệnh chiến đấu đặc điểm, cũng là chủ động, hắn sẽ xuất kỳ bất ý. Trực tiếp đem đối phương đánh cho quân lính tan rã. Trương Lương hồi đáp, cổ này quân đội thật không đơn giản, Hoắc tướng quân có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, đội quân này cùng chúng ta thường ngày gặp phải quân đội có sự bất đồng rất lớn. Nói xong, Trương Lương đem tư liệu phát cho Hoắc Khứ Bệnh, nói ra, đối phương nắm giữ 10.000 tên độn giáp binh, 10.000 tên kỵ binh, còn có 10.000 tên mang theo mặt nạ quỷ binh sĩ, tổng cộng là 35.000 người, 10 phần không đơn giản, ta sẽ điều động còn lại quân đoàn trợ giúp ngươi. Hoắc Khứ Bệnh cầm sang xem nhìn, trên mặt xuất hiện nụ cười, muốn là đối mặt một đám phổ thông địch nhân, Hoắc Khứ Bệnh tuyệt đối sẽ không cao hứng, bởi vì cái kia thực sự thật không có có tính khiêu chiến. Trương Lương Thượng Thư, ta cảm thấy, cái này 35.000 người, ta, Đại Hán Thiết Kỵ, liền có thể giải quyết, cũng không cần khiến người khác hỗ trợ. Hoắc Khứ Bệnh làm ra cùng Triệu Vân một dạng quyết đoán, định dùng một trận chiến này chứng minh năng lực của mình, Hoắc tướng quân nghĩ kỹ chưa có. Trương Lương tự hồ cũng đoán được, cũng muốn nhìn một chút Hoắc Khứ Bệnh thống binh năng lực như thế nào, cái này hiển nhiên, ta Hoắc Khứ Bệnh có thể sẽ không tùy tiện nói mạnh miệng. Hoắc Khứ Bệnh xác thực có cái này tự tin, chương 495, hành động chi bạch khởi diệt địch, vậy ta thì rửa mắt mà đợi. Trương Lương tự nhiên đồng ý Hoắc Khứ Bệnh ý kiến, Trương Lương đối lãnh địa mình binh sĩ, tự nhiên là 10 phần hiểu rõ, cho nên muốn nhìn xem Hoắc Khứ Bệnh cùng Triệu Vân thống binh năng lực như thế nào, ba phương hướng. Bạch Khởi, Triệu Vân, Hoắc Khứ Bệnh, mỗi người bọn họ bắt đầu nghênh đón sắp đến địch nhân, đối mặt mỗi người địch nhân, ba vị cục diện bế tắc đều có cách làm của mình, Bạch Khởi lấy tiêu diệt thái độ, bố trí mai phục, sau đó đem làm sủi cảo, triệt để diệt đi đối phương, đây là Bạch Khởi nhất quán tác phong, đối đãi địch nhân, Bạch Khởi cái thứ nhất nghĩ tới thì là như thế nào tiêu diệt toàn bộ địch nhân, mà không phải cho địch nhân sống sót cơ hội. Triệu Vân sử dụng quân đội đặc điểm, một bên bố trí mai phục, một bên dùng du kích phương thức đem địch nhân từng bước tiêu diệt đánh giết. Vô Đường Phi quân, quân đội thuộc tính, tại loại này rừng cây trong chiến đấu, thì lộ ra 10 phần có ưu thế. Triệu Vân đương nhiên sẽ không lãng phí chính mình quân đội cái này đặc điểm, dự định sử dụng quân đội đặc điểm, đối với địch nhân tiến hành có mạnh mẽ đả kích. Hoắc Khứ Bệnh phương thức thì 10 phần lớn mật, chủ động xuất kích, sử dụng kỵ binh ưu thế, trước hung hăng đem đối phương lớn nhất uy hiếp ma pháp sư quân đoàn cho tiêu diệt. Đại Tần thiết kỵ chính là kỵ binh, tăng thêm Hoắc Khứ Bệnh các loại thống soái kỹ năng, cái kia đột kích tốc độ cùng đối kỵ binh tăng thêm, tuyệt đối là thập phần cường đại. Tăng thêm đối phương còn không biết mình đã biết đối phương tuyến đường hành quân, chỉ cần tia chớp xuất kích, địch người tuyệt đối phản ứng không kịp, liền sẽ bị hắn giết đến quân lính tan rã. Tiên Mộc Kỳ Duyên, ba cái tướng quân có ý nghĩ của mình về sau, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị, sau đó hướng về địch nhân đến phương hướng xuất phát. Đối phương cũng có điều tra thủ đoạn, mặc dù không có máy bay do thám vật như vậy, nhưng cũng có sủng vật chim, phi ưng các loại thủ đoạn. Những địch nhân này đều không phải là binh lính bình thường, bọn họ đều là chiến đấu kinh nghiệm phong phú binh lính, sớm sai phái ra các loại điều tra binh tại phía trước dò xét. Đáng tiếc đối phương căn bản không nghĩ tới Chu Diễm quân đội chi tại, vậy mà nắm giữ giống con muỗi nhỏ như vậy máy bay do thám, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại lãnh địa mình người trong mắt. Đối phương đã hoàn toàn bại lộ tại chính mình người trong mắt, nhằm vào bọn họ chế định một loạt chiến đấu, bản thân cái này thì đứng ở ưu thế phía trên. Hồi lâu sau, Bạch Khởi binh lính dưới quyền đã lục tục ngo ngoe đi tới chỉ định địa phương, sau đó Bạch Khởi bắt đầu an bài binh lính bố trí bẫy rập, thiết trí các loại cơ quan, sau đó làm tốt ẩn tàng, chờ đợi địch nhân đến đây. Một phương diện khác, Bạch Khởi còn điều động số lớn quân đội tại hai cái trái phải phương hướng, chỉ cần địch nhân tới gần về sau, liền sẽ hướng về địch nhân vây quanh đến, hình thành một cái miệng, chữ hình, triệt để đoạn tuyệt địch nhân đường lui, đem toàn bộ tiêu diệt, bố trí tốt hết thảy về sau, Bạch Khởi thì yên lặng chờ địch quân đến. Rất lâu, địch nhân rốt cuộc đã đến, nhưng là tới cũng không phải là địch nhân đại quân, mà là địch nhân lính trinh sát, đồng thời không trung còn có mấy cái màu trắng diều hâu đang ở trên không bồi hồi. Bạch Khởi lúc này đã sử dụng chính mình đặc biệt kỹ năng ẩn nấp, đem trọn cái đại quân đều cho ẩn giấu đi. Bạch Khởi thế nhưng là đỉnh cấp phẩm chất cường giả, đối phương phổ thông binh lính căn bản khó có thể phát giác được Bạch Khởi cái này kỹ năng. Tăng thêm toàn bộ quân đội đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, không có phát ra một tia thanh âm. Những lính trinh sát này xác thực không đơn giản, đem chung quanh thăm dò một phen, lại dùng kỹ năng kiểm tra một hồi, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Bạch Khởi cũng không để ý tới những lính trinh sát này, còn đang chờ đợi phía trước đại quân đến đây. Làm địch nhân tới gần về sau, phía trước đại quân tự hồ dừng lại một chút, Bạch Khởi có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng đối phương nhìn ra một điểm gì đó. Bất quá, Bạch Khởi cũng không vội, hắn đối với mình rất có tự tin, cho nên tin tưởng mình bố trí hết thảy cũng không có bị nhìn ra. Thám mã về có tới không? Me Thơ đối với người bên cạnh hỏi. Khởi bẩm Me Thơ tướng quân, thám mã cũng không trở về đến, ngài là phát hiện cái gì không? Bên người binh lính hỏi. Cũng không có phát hiện cái gì, chẳng qua là cảm thấy rất bất an mà thôi, đã chưa có trở về, vậy liền phái người đi xem một chút đi. Me Thơ chính là một tên SSS phẩm chất anh hùng, nắm giữ một hạng nguy hiểm báo hiệu kỹ năng, nhưng là hắn nhìn kỹ một chút chung quanh, cũng không có phát hiện nguy hiểm, dự định lại phái người đi xem một chút tình huống lại nói, mà hắn đại quân, thì là ngừng lưu tại nơi này, cũng không tiếp tục đi về phía trước. Me Thơ thân là một tên xuất sắc quan chỉ huy rất nhiều trận đại chiến, lần này để hắn bất an, cho nên muốn xác định phía trước 100% an toàn lại nói. Me Thơ đang đợi, Bạch Khởi cũng không vội, làm một tên ưu tú thống soái, Bạch Khởi càng là minh bạch, lúc này muốn là lộ ra sơ hở, vậy liền rất có thể làm cho đối phương trốn. Mười mấy cái phút, Me Thơ sai phái ra đi thám mã đã trở về, đồng thời báo cáo nói ra, khởi bẩm tướng quân, phía trước hết thảy bình thường. Me Thơ lúc này mới yên tâm, đối với đại quân nói ra, tiếp tục đi tới, toàn bộ đại quân tiếp tục hướng về phía trước di động, nhưng vần quanh tại Me Thơ trên đỉnh đầu mù mịt cũng không có biến mất không thấy gì nữa, ngược lại càng ngày càng nồng đậm lên. Me Thơ cảm thấy, hẳn là hắn quá cẩn thận mới có thể dẫn đến dạng này. Bạch Khởi mắt lạnh nhìn đây hết thảy, theo địch nhân tiến công lãnh địa mình một khắc này bắt đầu, thì đã chú định đối phương bại vong. Sau nửa giờ, địch nhân rốt cục tiến nhập Bạch Khởi chỗ túi, Bạch Khởi hướng bốn phía tướng lãnh nói ra, có thể động thủ. Trong chốc lát, Đại Tần hắc giáp quân ưa dương cung cài tên, hướng về địch nhân bắn ra dày đặc mưa tên, liên tiếp mưa tên rơi xuống về sau, cả mảnh trời hư không đều là đen xì một mảnh, hưu hưu hưu, mũi tên bay tán loạn, rơi vào không có chút nào phòng ngự phía dưới địch quân trên thân, đem khôi giáp của bọn hắn đâm rách, đem vô số sĩ đánh giết, địch tập, nhanh kết trận. Me Thơ mười phần hối hận, đều là bởi vì hắn không cẩn thận, lúc này mới trúng chiêu, dẫn đến lâm vào địch nhân trong cạm bẫy. Me Thơ còn tính là mười phần hợp cách, trước tiên quất ra vũ khí, đem công kích xuống mũi tên ngăn cản, sau đó tổ chức lên quân đội, xuất ra thuẫn bài, cản trên đầu mình, đồng thời bắt đầu ngay ngắn trật tự lui ra khu rừng này. Bầu trời mưa tên không ngừng, nhưng là Me Thơ đã để binh lính lấy ra thuẫn bài ngăn cản, lần này mưa tên cũng không có cho đội quân này tạo thành thương tổn quá lớn. Tiến lên. Bạch Khởi hạ lệnh đại quân tiến lên, sau đó thông báo kỵ binh bắt đầu xuất kích. Bầu trời mưa tên vẫn còn tiếp tục công kích, đây là vì để cho địch nhân giảm xuống tốc độ, làm cho đối phương tiếp tục lấy dạng này trạng thái nghênh đón kỵ binh công kích. Đại địa oanh minh, đánh nứt không ngừng. Me Thơ vừa nghe đến cái thanh âm này, liền đã biết đây là kỵ binh. Hắn vội vàng hô, trường thương binh ở phía sau chuẩn bị, có địch nhân tập kích. Lúc này, lại là một đợt mưa tên rơi xuống. Những cái kia vừa muốn đổi vũ khí khác binh sĩ, cứ như vậy bị mũi tên bắn thành tổ ong vò vẽ, nhưng vẫn là có một bộ phận binh lính dương lên trường thương, cản ở phía sau hình thành trận hình. Chương 496, Bạch Khởi diệt địch. Có thể Me Thơ rất nhanh liền phát hiện, chính mình tựa hồ bị bao vây lại, hắn hiện tại tựa như là rơi xuống địch nhân trong túi áo thịt một dạng, trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể mặc người chém giết. Đáng giận, đối phương đến cùng là ai? Tại sao có thể có cường đại như vậy quân đội? Me Thơ tại lĩnh chủ đại chiến chinh chiến vài chục năm, còn là lần đầu tiên gặp phải cường đại như vậy quân đội. Lúc này, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, thân là một tên xuất sắc quan chỉ huy, lại bị địch nhân bao vây mà phát giác không được biến hóa chút nào. Me Thơ biết lần này gặp kẻ địch hết sức mạnh, đối phương thống soái năng lực, nhất định ở trên hắn. Sau đó, Me Thơ phát hiện, tại bọn họ trái, phải, phía sau, xuất hiện ba chi kỵ binh. Bọn họ căn bản không đường có thể trốn, phía trước thì là Bạch Khởi Tần Nổ hầu hạ. Me Thơ cảm thấy mình là thật phải xong đời, không thể tiếp tục như vậy, không phải vậy binh lính của ta đều phải xong đời. Me Thơ không hổ là một tên SSS phẩm chất thống soái anh hùng, hắn lập tức đối với các binh lính nói ra, theo ta xông về phía trước, chúng ta đã bị bao vây, chỉ có giết ra một con đường mới có thể có đường sống. Tam phương đều là kỵ binh, lấy bộ binh đối kháng kỵ binh, đây là não tử có bệnh mới sẽ làm như vậy. Me Thơ không chút do dự để binh lính dùng thuẫn bài trận trước mắt hàng, sau đó nhanh chóng hướng về Bạch Khởi vị trí vọt vào đi qua. Me Thơ thủ hạ binh sĩ có 4 loại, hắn lựa chọn để phòng ngự lực mạnh nhất thiết giáp binh đi ở phía trước, sau đó tay cầm thuẫn bài, nhanh chóng hướng về phía trước trùng kích. Đội quân này chính là bộ binh thiết giáp quân, phòng ngự lực thập phần cường đại, mũi tên rất khó đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Xông lên a, thiết giáp quân xếp thành hai hàng, tay cầm thuẫn bài ở phía trước vì những binh lính khác ngăn cản mũi tên công kích. Me Thơ quân đội còn có không ít người, trước đó mưa tên chỉ cho bọn hắn tạo thành mấy ngàn người thương vong, những binh lính khác thì là tại thiết giáp quân về sau tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tuy nhiên Me Thơ cũng muốn phát động cung tiễn công kích, nhưng là bọn họ cung tiễn căn bản là bắn không đến Bạch Khởi quân đội. Me Thơ mười phần chấn kinh cung tên của đối phương, vì sao có thể bắn ra xa như vậy, cái này thực sự để hắn rất khiếp sợ. Nhìn đến Me Thơ tập kết quân đội về sau, Bạch Khởi để các binh lính ngừng lại, hắn thì như thế chờ đợi địch nhân đến, đợi đến địch quân vọt tới Bạch Khởi bọn người chừng 200 thước thời điểm, bỗng nhiên, địch nhân hàng phía trước quân đội, bắt đầu lâm vào từng dãy sớm đào xong trong cạm bẫy. Me Thơ thiết giáp binh, tay cầm thuẫn bài toàn bộ rơi xuống trong cạm bẫy, bọn họ bản thân mặc cẩn trọng thiết giáp, tăng thêm thuẫn bài trọng lực, trực tiếp rơi xuống trong hầm, sau đó phía sau binh sĩ lại không ngừng rơi xuống đi xuống. Trong chốc lát thì có rất nhiều binh lính cứ như vậy nghiền nát, cái này khiến Me Thơ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lần nữa đã rơi vào đối phương nằm trong tính toán, đối phương đã sớm đào xong hầm động, thì chờ lấy bọn họ tiến công, đối phương thật giống như biết bọn họ chọn dạng này tiến công một dạng. Lúc này, Me Thơ cảm nhận được một cổ bóng ma tử vong bao phủ hắn, bắn tên. Bạch Khởi nhàn nhạt mở miệng, vạn tên cùng bắn, lần nữa hướng về đã hỗn loạn một mảnh địch nhân phát động công kích. Địch nhân lại thương vong mấy ngàn người. Me Thơ nhìn đến dạng này hỗn loạn tràn cảnh về sau, lập tức chỉnh đốn lên, lần nữa hình thành quân trận, sau đó hắn lần nữa hạ lệnh hướng về Bạch Khởi bọn người lao đến, không hướng, chờ chết, hướng, cũng là chờ chết, nhưng không hướng nhất định sẽ chết, vọt lên, còn có một đường sinh cơ. Mather mười phần bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy xông ra một con đường máu đi ra. Nhưng Mather cũng thông minh, khiến người ta trước dò xét đường đi phía trước phải chăng có bẫy rập, lúc này mới tiến lên. Đáng tiếc, cứ như vậy, bọn họ tốc độ di chuyển mười phần chậm chạp, mà Bạch Khởi phía sau kỵ binh đã nhanh muốn tiếp cận. Đại tần hắc giáp quân, mặc dù không có kỵ binh tăng thêm, nhưng là bọn họ thân là một tên cường đại binh lính, coi như không có kỵ binh xông trận tăng thêm, nhưng có Bạch Khởi các loại thống lĩnh tăng thêm lãnh địa các loại kiến trúc tăng thêm, đánh thẳng vào tốc độ cùng trùng kích lực, cũng mười phần đáng sợ. Mather phía sau trường thương quân trận, muốn là đối bình thường kỵ binh, vậy khẳng định là có tác dụng, nhưng Chu Diễm lãnh địa bên trong kỵ binh, đều không phải là phổ thông tọa kỵ, đều là một đám cường đại quái vật, không ít đều là tinh anh, đầu lĩnh phẩm chất trở lên bốt tạo thành kỵ binh quân đội. Đối mặt địch nhân loại này chiến trận, những tọa kỵ này phủ đầu nhảy lên, liền trực tiếp bay qua hàng phía trước những cái kia trường thương binh trường thương trong tay, đi tới hàng sau, sau đó tứ chi chà đạp tại địch nhân trên tấm chắn, đem bọn hắn chà đạp tại dưới hông. Những tọa kỵ này cũng không phải đơn giản tọa kỵ, bọn họ nhỏ nhất đều có xe hơi nhỏ lớn như vậy, tăng thêm trùng phong tốc độ, một bước vượt qua, chí ít có thể vượt qua mười mấy mét xa. Phía sau địch nhân, chỗ nào có thể nghĩ tới những thứ này kỵ binh nhảy vọt lực mạnh như vậy a, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp bị đè ép, mà vật cưỡi phía trên binh sĩ, thì là giơ lên vũ khí hướng về bốn phía địch nhân tiến hành công kích, vung đao chém thẳng, đem địch nhân cho trảm tại tọa kỵ phía dưới. Theo càng ngày càng nhiều kỵ binh vượt qua địch nhân hàng phía trước, không ít địch nhân cứ như vậy bị các binh lính tọa kỵ sinh sinh chà đạp mà chết. Những tọa kỵ này, mỗi một cái đều như là xe hơi nhỏ lớn như vậy, có thể nghĩ trọng lượng có bao nhiêu loại. Theo địch nhân bị kỵ binh theo ba cái địa phương trùng kích về sau, trận chiến đấu này đã kết quả đã định. Địch nhân trận hình bị kỵ binh triệt để phá hủy, sau đó phía sau kỵ binh kinh khủng trùng kích lực thì bạo phát ra, nguyên một đám địch nhân bị đánh đến khắp nơi bay loạn, hoặc bị tọa kỵ chà đạp mà chết, mặt đất đều là máu của địch nhân dấu vết. Lấy Mather những binh lính này thực lực, căn bản khó có thể ngăn cản như là mảnh hổ một dạng kỵ binh. Tuy nhiên bọn họ hết sức tại ngăn cản, tại chống lại, nhưng là, bọn họ vẫn bại, thất bại thảm hại, tử thương vô số. Không phải bọn họ quá yếu, mà là đối phương thực sự quá mạnh. Mather quân đội đang nhanh chóng giảm bớt, theo ban đầu 3 vạn người, đến bây giờ, chỉ còn lại một nửa người. Mather cũng bị mấy vị võ tướng liên thủ công kích, đối phương thực lực cường đại, cảnh giới rất mạnh, đã liên tục chém giết mấy vị binh lính, võ tướng nhóm tự nhiên không thể nhìn hắn tiếp tục đánh giết binh lính của mình. Mather bị mấy vị võ tướng liên thủ công kích, mười phần chấn kinh, những thứ này võ tướng chức vị không cao, có thể hết lần này tới lần khác thực lực cao tới đáng sợ. Từ từ, Mather bị thương tổn, sau cùng, Mông Nghị, Mông Điềm hợp lực tiến công phía dưới, Mather cuối cùng vẫn là bị Mông Điềm chém xuống đầu lâu mà chết. Đệ nhất SSS phẩm chất thống soái, ngang dọc vài chục năm cường giả, cứ như vậy bị Bạch Khởi cho đoàn diệt. Theo Mather chết đi, những địch nhân này không sai biệt lắm bị bọn kỵ binh giết đến không sai biệt lắm. Những địch nhân này cũng không ai đầu hàng, toàn bộ đều chiến tử. Địch nhân cũng mười phần ương ngạnh, coi như lâm vào khổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.